Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, lại diệt một cái cấm khu, ánh kiếm trùng thiên, Lâm Dật nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh hung lệ vô biên bảo kiếm, thẳng tắp bổ vào này một đạo màu vàng ánh đao bên trên. Trong nháy mắt sản sinh kinh thiên tách ra, răng rác, một tiếng vang giòn, nhân hoàng chiến y vỡ vụn. Nhân hoàng kiếm phát sinh hung lệ tranh minh, nhưng như trước không phải này một đạo ánh đao đối thủ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Dật bị ánh đao mạnh mẽ bổ xuống dưới, một đường oanh vào Trung Châu đại địa bên trong. Hiên Viên kiếm, hư không bát quái, trong nháy mắt, Trung Châu hai đại hoàng tộc trong cấm địa tuôn ra hai cỗ đáng sợ ánh sáng. Một đạo ong ánh ánh kiếm phóng lên trời, chém ở này một đạo ánh đao bên trên. Tiếp theo, một phương hư không bát quái bay lên không, ầm ầm chuyển động, ngăn cản này một đạo đáng sợ ánh đao. Kim quang óng ánh, ba người tại Trung Châu bầu trời kịch liệt va chạm mơ siêu rốt cục. Làm kim quang tản đi, hư không bát quái đầu tiên bay trở về cơ gia cấm địa. Hiên Viên kiếm thì lại hòa ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ Trung Châu bầu trời tràn ngập nồng nặc màu vàng thần quang. Phá toái thiên thần chi nhận đồng dạng đáng sợ, tiêu tán màu vàng mảnh vỡ rải rác Trung Châu. Xuyên thủng đại địa, núi cao đổ nát, vạn vật bị xuyên thủng hủy diệt. Không, Lâm Dật từ đại địa dưới phóng lên trời. Hết giận dữ thương khung, nhìn vô số nhân tộc bị những kia rải rác kim quang động mặc mà chết. Cả người rơi vào nổi giận trạng thái. Hắn cả người đại đạo sôi trào, 3000 trật tự tỏa liên quay quanh mà ra, cuốn qua toàn bộ Trung Châu địa giới, đánh tan những kia tán lạc xuống màu vàng thần quang. Đó là thiên thần chi lực, đáng sợ cực kỳ, cho dù phá toái như trước có khủng bố lực sát thương. Phốc, một ngụm máu phun ra, Lâm Dật bị thương nặng, vẻn vẹn là thiên thần một đòn thôi, dĩ nhiên trọng thương hắn, còn chưa đủ mạnh mẽ. Tàn tạ nhân hoàng chiến y đang khôi phục, vết thương trên người chớp mắt phục hồi như cũ, nhưng trong lòng lửa giận nhưng càng ngày càng mãnh liệt, nhìn Trung Châu nhân tộc sinh linh đồ thán, Lâm Dật lần thứ nhất cảm nhận được mình sức mạnh như trước không đủ. Thiên thần, đây chính là thiên thần, thật đáng sợ rồi, rất nhiều các tộc cường giả sợ hãi, nhìn Trung Châu nhân giới, toàn bộ Trung Châu đều bị chém thành hai khúc. Một cái to lớn thâm nguyên ngang qua Trung Châu, tử thương vô số, thiên thần chiến đấu dư âm, dĩ nhiên bổ ra toàn bộ Trung Châu. Nếu là chân chính một đòn toàn lực, vậy rất có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ Trung Châu. Rất nhiều chí tôn đều sợ hãi, chí tôn mạnh mẽ, chân tiên rất mạnh, chân thần càng mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ khắc này mặt đối với thiên thần, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng vô lực. Không thể địch lại được, thiên thần chân chính cho thiên hà các tộc cường giả lên một đường sinh động khóa. Không được, đột nhiên, thiết huyết tộc bên kia truyền đến đáng sợ gợn sóng. Tinh không bị một nguồn sức mạnh nổ nát, sau đó hướng thiết huyết tộc thế giới đang ở ầm ầm cuốn tới. Đó là một đạo đáng sợ thần quang, mờ mịt, lộ ra cổ lão thiên thần uy thế. Đến từ tướng thần sức mạnh từ thời không xuyên thấu đi ra. Đánh vào thiết huyết tộc bầu trời, tại chỗ băng diệt hơn nửa thế giới, mau ngăn cản, ngăn trở, mẹ, toàn bộ thiết huyết tộc rối loạn, cổ lão thiết huyết cường giả lao ra, ngăn cản này một đòn đáng sợ thiên thần sức mạnh phá hoại. Tuy rằng cuối cùng chặn lại rồi, nhưng hơn nửa thiết huyết tộc lãnh địa che diệt, thiên thần đánh nhau, chân chính gặp xui xẻo chính là thiên hà các tộc phàm nhân. Mặc kệ giáo chủ vẫn là chí tôn, ở thiên thần trước mặt đều là yếu đuối như thế. Hống, chết tiệt thiên thần, tiên hà một góc, quần ma rít gào, toàn bộ ma giới sinh vật bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Chống lại này thiên thần chiến đấu gợn sóng, nhưng đáng tiếc, thiên thần không phải phàm người có thể ngăn cản, ngoại trừ ma giới cường giả, một ít cổ lão nội tình thức tỉnh, cực lực chống đối. Rốt cục mới miễn cưỡng chặn lại rồi này thiên thần sức mạnh hủy diệt. Ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, toàn bộ thiên hà dao động, thiên thần sức mạnh tán loạn, từ thời không nơi sâu xa tan vỡ đi ra, chiêu tiên sông khắp nơi giải rác, hủy thiên diệt địa, vạn vật sinh linh bị diệt tuyệt. Đây chính là thiên thần chiến đấu, vẻn vẹn dư âm liền cho thiên hà các tộc mang đến tổn thất thật lớn. Thương vong nặng nề, các tộc đều căng thẳng, một cái lại một cái mạnh mẽ nội tình thức tình, rất nhiều cấm kỵ sinh vật liên hợp lại, cộng đồng chống đối thiên thần ác chiến mang đáng sợ hơn tai nạn. Thiên hà vạn tộc, bị mấy đại thiên thần ác chiến quấy nhiễu cái long trời lở đất. Các tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ đan chéo thành một mảnh. Không chỉ có thiên hà vạn tộc, chính là dị vực đều chịu đến hủy diệt lan đến. Rất nhiều tụ hợp nổi đến dị vực sinh vật bị tại chỗ đánh diệt. Mấy cái thiên thần đang đánh nhau, dĩ nhiên sẽ tạo thành kinh khủng như vậy phá hoại. Này vẫn là ở thời không nơi sâu xa ác chiến. Nếu là ở thiên hà bên trong ác chiến, rất khả năng mấy lần liền diệt toàn bộ thiên hà. Đáng chết, này thiên thần từ đâu xuất hiện? Rốt cục, các tộc cường giả không nhịn được, từng cái phẫn nộ rít gào, nhìn mình bổn tộc tổn thất nặng nề, tự nhiên cực kỳ tức giận. Đối với các tộc cường giả sự phẫn nộ, Lâm Dật giờ khắc này không tâm tình để ý tới. Hắn nội tâm đồng dạng phẫn nộ, nhưng lại có thể làm sao? Thiên thần, không phải hắn có thể đối kháng, chí ít hiện nay còn không được. Hiên viên hoàng tộc, Cơ gia, Lâm Dật xoay người, nhìn hai đại hoàng tộc vị trí, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Vừa mới, này màu vàng chiến nhận bổ xuống thời điểm, hắn không ngăn được, nhưng hiên viên nội bộ hoàng tộc đột nhiên lao ra một đạo khủng bố ánh kiếm. Vậy thì là hiên viên kiếm mơ siêu mà Cơ gia hư không bát quái đồng dạng mạnh mẽ. Chính là hai đại chí bảo xuất hiện ngăn cản, mới tiêu diệt đáng sợ kia màu vàng chiến nhận. Thế nhưng, này càng làm cho Lâm Dật nội tâm tức giận. Lúc trước mình đi xin mời hiên viên kiếm giờ, không phải nói không cách nào thỉnh cầu sao? Hoàng tộc, khẽ, Lâm Dật không lại để ý tới. Hiện tại chủ yếu nhất chính là dẹp yên này vẫn thần cấm khu. Hiện tại thiên thần đang bị tướng thần bốn người liên hợp vây giết. Chính là tiêu diệt cấm khu thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, tay cầm nhân hoàng kiếm trực tiếp bước vào Khương gia cấm địa. Nơi đó, còn có một hồi kinh thiên huyết chiến ở trình diễn. Giết à, dẹp yên mảnh này cấm khu. Toàn bộ Khương gia trong cấm địa, bị hai cỗ sức mạnh tầng tầng phong tỏa. Theo nhân tộc cùng bàn cổ tộc liên hợp cộng đồng tiêu diệt mảnh này cấm khu sinh vật đáng sợ. Thậm chí, ở viên phi dẫn dắt ma viên tộc dưới sự giúp đỡ, Khương gia cấm vệ đồng dạng đạt được rất lớn chiến công. Giết đến cấm khu sinh vật liên tục bại lui, chiến tranh chính hướng về một cái vô cùng tốt phương hướng đi tới. Thắng lợi ánh dạng đông chiếu vào nhân tộc quân đoàn bên trên. Cấm khu sinh vật, ra bị đưa vào thời không thiên thần ở ngoài, chỉ còn lại dưới ba cái chân thần tồn tại. Đả thần tiên, ngươi dám phản bội chủ nhân. Cấm khu hạt nhân truyền đến một tiếng hét giận dữ. Có mục nát chân thần đang gầm thét, cả người thần lực đan chéo, toàn thân tỏa ra thần tính hào quang. Đối diện, Khương Ngụy tay cầm đả thần tiên, cả người lượn lờ một luồng sức mạnh thần bí, đánh cho đối diện chân thần nổi trận lôi đình. Rất là chật vật, sức mạnh mạnh mẽ, lộ ra sắc thái thần bí, cho Khương Ngụy mang đến một loại đáng sợ lên cấp. Theo đả thần tiên áp chế, này mục nát chân thần từ không chống đỡ nổi. Đối với Khương Ngụy bên trong thân thể sức mạnh thần bí, Lâm Dật vẫn thật tò mò. Giờ khắc này vừa nhìn, nhưng cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Một mặt khác, bảy màu tiên mang cuồn cuộn, bao phủ tảng lớn cấm khu. Nơi đó đang có hai đạo mạnh mẽ bóng người ở ác chiến không ngớt. Điệp Vũ rất cường đại, khôi phục huyết thống sức mạnh sau thu được chân tiên lực. Nàng vốn là cổ lão chân tiên, tiên cổ sinh linh chính là mạnh mẽ, cho dù mục nát chân thần đều khó mà chống đỡ. Đặc biệt Điệp Vũ một loại năng lực, dĩ nhiên có thể làm cho chân thần thần hồn sản sinh một loại trì độn mộng ảo giác. Thật giống có thể chi phối hắn tư tưởng, có thể, đây chính là Điệp Vũ huyết mạch sức mạnh. Đặc biệt mà mạnh mẽ, áp chế lại vị này mục nát chân thần vẫn là rất dễ dàng. Dù sao vẻn vẹn là phong thần bảng phong ngụy thần, cái cuối cùng chân thần, thì bị một bộ đáng sợ chiến tranh tiên giáp nghiền ép. Đó là Mạc Môn mới nhất rèn đúc đi ra tiên cấp chiến tranh giáp máy. Sức mạnh đáng sợ lay động bát phương, một quyền xuống, chân thần đều muốn né tránh, bằng không chính là thần thể đều không thể chịu đựng này bộ tiên giáp sức mạnh đáng sợ. Tiên giáp quả nhiên mạnh mẽ, nếu như có thể rèn đúc xuất thần giáp, cố gắng càng mạnh mẽ hơn. Lâm Dật nhìn ác chiến bên trong Mạc Hy, tự lẩm bẩm nói một câu. Hắn giờ khắc này nghĩ tới là, nếu là Mạc gia có thể rèn đúc ra càng mạnh mẽ hơn thần giáp. Tất nhiên là nhân tộc một lớn lực càn, bất quá, tiên giáp rèn đúc để lại dấu vết, thế nhưng thần giáp liền không cách nào làm được, cố gắng, chỉ có nghiên cứu triệt để thần khí sau khi mới có thể. Cũng hoặc là đem thần linh thân thể cùng thần hồn nghiên cứu triệt để sau. Có thể rèn đúc ra chiến tranh chân chính thần giáp. Cấm khu bên trong, mấy trăm cái cường đại chí tôn chính đang chém giết, mấy chục bán thần bán tiên ở chém giết lẫn nhau. Toàn bộ cấm khu bên trong nhấc lên một luồng đáng sợ làn sóng. Bất quá đều bị chặn lại rồi. Mảnh này cấm khu ác chiến, bên ngoài không có bất kỳ người nào biết. Lâm Dật rõ ràng nhất định phải mau chóng giải quyết cấm khu chiến tranh. Truyền lệnh, cấm khu sinh vật không giữ lại ai. Lâm Dật vung lên nhân hoàng kiếm, truyền đạt cuối cùng sát lệnh, theo mệnh lệnh truyền đạt, sau lưng một mảnh vũ trụ tinh không trên, vô cùng chiến đấu quân đoàn nhào đi ra, gia nhập chiến trường, toàn bộ cấm khu chiến đấu phát sinh chuyển biến, Lâm Dật đây là muốn tốc chiến tốc thắng, ẩn giấu ở nội thiên địa vũ trụ vô số quân đoàn vô giết đi ra, trực tiếp dẫn đến cấm khu sinh vật lớn tan tác, nhân hoàng có lệnh. Giết sạch bọn họ, dẹp yên cấm khu, từng tiếng rít gào truyền ra, hết thảy ác chiến quân đoàn lập tức sôi trào, dồn dập bùng nổ ra từng người tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Đem cấm khu phân cách thành vô số tiểu chiến trường, nuốt chửng cấm khu sinh vật, hống, cấm khu bên trong truyền đến từng tiếng khủng bố rít gào. Có mạnh mẽ cấm khu sinh vật gào thét chém giết. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị nhân tộc cường giả cho tiêu diệt. Bá chủ, giáo chủ mãi đến tận chí tôn, chính đang Lâm Dật mệnh lệnh ra từng cái cắn giết sạch sẽ. Không giữ lại ai, muốn triệt để san bằng mảnh này cấm khu, vẫn thần cấm khu, vẫn luôn là nhân tộc một lớn cấm địa, khương gia các đời chấn thủ nơi này, kỳ thực đều là phong thần bảng cùng đả thần tiên duyên cớ. Lâm Dật vì sao vì chỉ là hai cái thần khí liền làm lớn chuyện. Không tiếc đánh đổi muốn tiêu diệt đi mảnh này cấm khu. Thực sự có chút không đáng. Đi, trấn áp này tam đại chân thần. Rốt cục, Lâm Dật rơi xuống cuối cùng mệnh lệnh. Phong thần bảng trong nháy mắt triển khai. Trấn ở tam đại chân thần đỉnh đầu. Hình thành một loại đáng sợ cấm cố. Một người trong đó chân thần vừa nhìn. Nhất thời nổi giận. Vô liêm sỉ, phản bội chủ nhân, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Chủ nhân đã giáng thế, các ngươi đều phải chết. Tam đại chân thần gào thét, nhưng đáng tiếc bị phong thần bảng áp chế. Sức mạnh không phát huy ra một nửa, cuối cùng bị Khương Ngụy chờ ba người trực tiếp đánh diệt ở nơi đó. Cho tới tam đại chân thần thần tính cùng thần hồn, thì bị Lâm Dật vô tình trấn áp, thu vào nội thiên địa cấm phong lên. Chờ đợi nghiên cứu, theo tam đại chân thần bị chém, toàn bộ cấm khu bên trong triệt để rối loạn, những kia mạnh mẽ bán thần cấp đừng sinh vật rốt cục lộ ra tâm tình sợ hãi. Dồn dập xoay người liền chạy, muốn xông ra cấm khu, chỉ tiếc, bọn nó thất vọng rồi, phong thần bảng cùng đả thần tiên trực tiếp phong cấm cấm khu. Không ra được cũng không vào được. Cuối cùng, cấm khu sinh vật bị ý nghĩa càn quét sạch sẽ, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Ta ra ngoài xem mơ siêu, mắt thấy cấm khu ác chiến sắp tiến vào kết thúc. Lại diệt một cái cấm khu, Lâm Dật nhưng xoay người rời đi, lắc mình xuất hiện tại Trung Châu bầu trời phóng tầm mắt tới thời không nơi sâu xa. Nơi đó ác chiến còn không kết thúc, tướng thần bốn người khổ chiến thiên thần. Tuy rằng từng người tiêu hao bản nguyên thu được tạm thời thiên thần sức mạnh. Thế nhưng như trước có nguy hiểm cực lớn. Hống, chém hắn, một tiếng hét giận dữ truyền đến. Tướng thần bốn người hóa ra thiên thần thân. Thân thể cao lớn che đậy tinh hà. Đem thiên hà thiên ngoại thời không đều hoàn toàn che khuất. Hết chương.